Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 544, 544, chương 543 Luân hồi chi mê, chương 543 Luân hồi chi mê, chương 543 Người giấy chương đầu đại như lăn lộn đồi núi, kia đã biến hình. Đầu nội sáng lên ánh lửa, đen nhánh quỷ khí tán giật. Theo hắn đi phía trước tật hướng, mà quanh quẩn ở hắn thật lớn gương mặt hai sườn, đường này viên thật lớn. Biến hình đầu một đường bay nhanh mà đến khi, quỷ vụ vờn quanh, khí thế cực hung, nồng đậm sát khí đánh sâu vào phong đô quỷ vực đong đưa, ngươi cho rằng bằng lực lượng của ngươi, có thể chống đỡ được ta sao? Thật lớn người ngẫu nhiên hé miệng, đại cổ ngọn lửa phun ra. Thật là không biết sống chết, ta ở chỗ này, người vô pháp tiến vào quỷ vực. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh cùng quỷ người ngẫu nhiên hai mắt tương đối trì. Gặp quỷ đầu hăng hái vọt tới, kia thật lớn bóng ma đem nàng bao phủ, người giấy chương nhếch miệng cười. Đại lượng xương đen lôi cuốn tinh tinh điểm điểm người giấy từ hắn miệng rộng trung phun ra, này đó. Người giấy vừa ra xương đen. Ngay sau đó hóa thành quỷ vật, che trời lấp đất hướng Triệu Phúc Sinh vọt tới, giây lát chi gian. Người giấy chương quỷ vực thành hình, lệ quỷ ở quỷ vực trung xuyên qua, Triệu Phúc Sinh không tránh không né. Triệu hoán tầng thứ 8 địa ngục, bóng ma chắn nàng trước mặt, hình ngục quỷ hỏa hình thành che trời quỷ tường, đêm này thổi quét mà đến quỷ đàn ngăn trở. Lệ quỷ bị cuốn vào địa ngục. Quỷ hỏa nung khô quỷ vật, sát khí hình thành mạnh mẽ tật lưu. Lại không cách nào phá tan đủ để kinh sợ tai cấp quỷ vật quỷ hỏa chi ngục, địa ngục sẽ đối lệ quỷ. Hình thành áp chế, vô số dục đánh sâu vào phong đô quỷ vực, lệ quỷ bị quỷ hỏa một thiêu. Ngay sau đó hóa thành người giấy, tiếp theo nhanh chóng thiêu đốt. Biến thành cho tàn phi dương ở giữa không trung, người giấy chương từng gặp quá hình ngục chi hỏa. Tinh luyện, lúc này vừa thấy quỷ hỏa, đi tới thân hình co rụt lại, mượn thời cơ này. Triệu Phúc Sinh lui ra phía sau một bước, ta ngăn trở ngươi, nàng cười lạnh, ngươi tưởng lưu phong đô, vẫn là trước giải quyết tự thân phiền toái lại nói, phong đô quỷ vực mấp máy khép lại. Đem Triệu Phúc Sinh bao nhập trong đó, nàng tuy rằng biết lúc này mang theo tam mắt lệ quỷ đi trước. Né tránh là thượng thượng sách, nhưng người giấy chương người này tính tình cực đoan, nguy hại cực đại, lại ẩn với chỗ tối, lúc này cùng hắn bỏ lỡ. Lần sau lại cùng hắn gặp mặt khi, không biết là khi nào, Triệu Phúc Sinh còn có chút không cam lòng. Đột nhiên người giấy chương trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Muốn thoát khỏi ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong lời này, hắn đột nhiên lần nữa vỡ ra mồm to. Người này phía trước mấy lần há mồm phun lửa. Nhưng hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Này quỷ hỏa có thể sát thương những người khác. Quỷ, nhưng đối chính mình vô dụng hắn lúc này biết rõ không thể vì mà làm. Chẳng lẽ là thấy chính hắn sắp thành lại bại, thất tâm phong, cái này ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong óc. Lập tức liền bị nàng phủ quyết, một cổ mạc danh hồi hộp cảm nảy lên nàng trong lòng. Nàng bản năng nhắm mắt đừng đầu, ở nàng nhắm mắt khoảnh khắc. Nàng khóe mắt dư quang nhìn đến người giấy chương trong miệng đột nhiên phun ra một cái đen nhánh. Thật lớn đầu lưỡi. Kia đầu lưỡi phía trên, cuốn Tôn Thiệu Ân đầu người, Tôn Thiệu Ân đầu người đã mở hai mắt. Triệu Phúc Sinh tâm sinh nghi hoặc, hắn muốn làm gì? Đúng lúc này, người giấy chương âm hiểm cười tiếng vang lên. Hắc hắc hắc, tiếng cười bên trong. Người giấy chương đầu bắt đầu tại chỗ lăn lộn, đại lượng hắc khí đem Tôn, Thẩm Nhị Quỷ cuốn vào trong đó, không bao lâu. Tiếng cười dần dần biến mất. Khoảnh khắc công phu, người giấy chương cập thẩm, Tôn Nhị Quỷ hơi thở thế nhưng hoàn toàn biến mất, phát sinh chuyện gì? Triệu Phúc Sinh tâm sinh nghi hoặc, đồng dạng nghi hoặc, còn có người khác. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Tang Hùng Sơn ở mất khống chế, có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi, nó rời đi, rời đi. Võ Thiếu Xuân vừa nghe lời này, không khỏi hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nó muốn đi đâu? Nó không phải ở Phong Đô quỷ vực sao? Ta quỷ vực chỉ có thể vây khốn quỷ, vô pháp vây khốn thời gian. Nó ở hồi nó đã từng địa phương, kia đạo âm lãnh thanh âm lần nữa vang lên, nhị phạm. Trần Đa Tử còn mặt lộ vẻ khó hiểu. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, lại kết hợp lúc trước người giấy trương theo như lời nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Luân hồi pháp tác, đại nhân, luân hồi pháp tác là có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu gãi gãi đầu, hắn nguyên bản liền không yêu động cân não tự hỏi. Lúc này càng là bị này vài câu đối thoại làm cho như lọt vào trong sương mù. Nửa điểm nhi manh mối đều sờ không tới. Phong Đô quỷ vực lúc này xác thật vây không được Tang Hùng Sơn, chúng ta hiện tại bị nhốt nhập luân hồi quỷ vực trong vòng. Triệu Phúc Sinh thở dài, Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tắc có thể đem người vây ở thời gian nội, ở Thượng Dương quận Kim huyện nội Ngô Trạch Trung. Tôn Thiệu Ân chỉ dựa một chút tàn khu lực ảnh hưởng, liền đem ngay lúc đó Ngô Trạch vây vì luân hồi quỷ vực. Người giấy trương giấu kín nó đầu, liền biến tướng nắm giữ luân hồi pháp tác. Triệu Phúc Sinh nói, hắn phá hư Phong Đô quỷ vực, dẫn ra Tôn Thiệu Ân, đua tổ nó quỷ khu. Lúc sau, Tôn Thiệu Ân luân hồi quỷ vực càng cường, Triệu Phúc Sinh đem hắn ngăn ở Phong Đô quỷ vực ở ngoài. Khi hắn lấy ra Tôn Thiệu Ân quỷ đầu, đó là vì đối tam mắt lệ quỷ sử dụng, đem chúng ta vây nhập luân hồi quỷ vực bên trong. Nàng nói nghe được Phạm Vô Cứu không hiểu ra sao, đơn giản trực tiếp hỏi kết quả, chúng ta đây sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn lời này vừa hỏi xuất khẩu, Trương Truyện Thế cũng nhẹ nhàng thở ra, tối nay phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Trương Truyện Thế cũng cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, cùng với lúc này còn muốn tự hỏi, không bằng trực tiếp dò hỏi đáp án muốn phương tiện đến nhiều. Dựa theo chúng ta bị nhốt ở Kim huyện tình huống xem ra, có lẽ chúng ta sẽ lâm vào thời gian tuần hoàn chung ở Kim huyện Ngô Trạch nội. Thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đại hôn ngày đó, nhưng bởi vì Thẩm Nghệ Thu chết vào hôn trước, cho nên Tôn Thiệu Ân chờ đợi hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thành công. Một khi ở đại hôn màn đêm buông xuống, Thẩm Nghệ Thù lệ quỷ sống lại, sẽ giết chết tiệc cưới nội hết thảy. Tiếp theo thời gian luân hồi, hết thảy lại về tới bắt đầu thời điểm, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh phân tích. Người giấy trương mượn Tôn Thiệu Ân luân hồi quỷ vực muốn vây người không phải ta, Phạm Vô Cứu. Đang muốn thuận miệng hỏi, vây khốn chính là ai? Khi liền nghe kia đạo âm lãnh thanh âm nói tiếp, hắn vây chính là Tang Hùng Sơn. Triệu Phúc Sinh gật đầu, đúng rồi, nàng nói rất nhiều, vốn nên giải Phạm Vô Cứu nghi hoặc, nhưng hắn xác thật suy nghĩ chuyển bất quá cong, lại ngượng ngùng hỏi, đại nhân, Tang Hùng Sơn bị nhốt trụ lúc sau sẽ thế nào? Một khi bị nhốt nhập luân hồi quỷ vực, liền sẽ lặp lại lệ quỷ sinh thời chấp niệm. Triệu Phúc Sinh nói xong, thấy hắn xác thật khó có thể thông suốt, liền lắc lắc đầu, hỏi hắn, Tang Hùng Sơn sinh thời tiếc nuối cùng chấp niệm là cái gì? Lời này Phạm Vô Cứu nhưng hồi đáp không được, Tạ tiên sinh vui sướng đoạt đáp. Ta biết, hỏi ta. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ quay đầu xem hắn, hắn nói xong lúc sau, ý thức được tình huống giống như có chút không ổn. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân, thậm chí kia một cái khác họ Phạm tiểu tử cũng vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Trương nói qua, Tang Hùng Sơn mệnh đồ không thuận, mạc danh ngự quỷ. Tạ tiên sinh dừng một chút, sau đó thân nhiễm kiện tụng, bị áp giải nhập kinh. Này đó tuy nói trở thành hắn nhân sinh quan trọng bước ngoặt, nhưng từ chương truyện thế ngay lúc đó tự thuật tới xem, Tang Hùng Sơn khi đó hẳn là còn có thể chịu đựng được, cũng không có hoàn toàn nổi điên. Hắn sở dĩ sau lại tâm thái sụp đổ, tính tình đại biến, hẳn là ở kiện tụng hạ màn lúc sau. Khi đó Trương Hùng Ngũ vì hắn nhiều mặt bôn tàu, cái này tộc đệ cùng hắn rất là thân hậu, từng hứa hẹn sinh hạ thứ nữ nhớ nhập hắn danh nghĩa. Hắn thoát ly lao ngục tai ương, còn có tân nhận thức bạn tốt La Sát vì hắn không tiếc lấy thân phạm hiểm, đem hắn kẻ thù nhất cử diệt trừ. Lúc này Tang Hùng Sơn đúng là đại thù đến báo, nhân sinh khởi động lại là lúc, cố tình vận mệnh vào lúc này cùng hắn khai cái thật lớn vui đùa. Hắn không biết khi nào ngự quỷ, thả lệ quỷ mất khống chế, giết chết Trương Hùng Ngũ thê nữ, đem tương lai nguyên bản sắp triển khai tân sinh hoạt nháy mắt dập nát. Nếu Tang Hùng Sơn trước khi chết còn có chấp niệm cùng khúc mắc, nói vậy năm đó giết chết Trương Hùng Ngũ thê nữ kia một khắc, hẳn là chính là hắn cả đời oán hận khởi điểm. Không tồi, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nếu chúng ta bị nhốt nhập nó luân hồi, nó vô cùng có khả năng sẽ mang chúng ta trở lại sự tình lúc ban đầu thời điểm. Nàng nhìn Tạ Tiên Sinh liếc mắt một cái. Sự kiện khởi nguyên phát sinh ở quán Giang Khẩu Nhị Lang Thôn. Sự kiện trung điểm còn lại là ở Tang Hùng Sơn trong nhà. Nói tới đây, Tạ Tiên Sinh liền minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Mà Trương Hùng Sơn một nhà năm đó ở tại Đế Kinh, người lo lắng Trương Hùng Ngũ là tính toán dẫn quỷ nhập Đế Kinh. Triệu Phúc Sinh quái dị nhìn hắn một cái, đối hắn bình tĩnh phản ứng có chút hoang mang. Người giấy Trương vô cùng có khả năng là như vậy tính toán. Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại lúc sau, có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng chính mắt thấy. Nếu là tam mắt lệ quỷ một khi ở Đế Kinh sống lại, đến lúc đó sẽ tạo thành không biết cỡ nào đáng sợ hậu quả. Đế Kinh là thiên tử cư trú nơi, nơi đó có trấn ma tư tổng thự, có được trên đời này nhiều nhất, mạnh nhất ngự quỷ già, cũng là trong thiên hạ an toàn nhất chỗ, mà này, an toàn nhất địa phương. Tại đây lệ quỷ hoành hành loạn thế, liền ý nghĩa phồn vinh nơi đó hội tụ vô số quyền quý phú giả, còn có đại lượng bá tánh. Nếu là phát sinh quỷ hỏa, hậu quả là không dám tưởng tượng. Tạ Tiên Sinh nghe nói lời này, không khỏi cười. Phúc Sinh, luân hồi pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hắn nói, lệ quỷ pháp tắc, chung quy là giả, chẳng lẽ tam mắt lệ quỷ thật sự có thể ở bị pháp tắc đánh dấu lúc sau trở lại quá khứ? Hắn không cho là đúng, nếu thời gian thật sự chảy ngược, năm đó Tang Hùng Sơn còn sống đâu? Hơn 50 năm trước Tang Hùng Sơn mới vừa ngự quỷ, lại có thể chọc đến ra cái quỷ gì hóa? Đế trong kinh còn ngồi rất nhiều người đâu, người yên tâm là được. Hắn nói lệnh đến Lưu Nghĩa Chân, đám người trong lòng buông lỏng, mọi người lại đem ánh mắt trở xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Võ Thiếu Xuân còn không có mở miệng, liền thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt nghiêm túc. Luân hồi, luân hồi, nàng nhắc nhở, luân hồi pháp tắc là luân hồi quỷ xe cũng là luân hồi. Nàng như vậy vừa nói, mạnh bà cảnh giác, chúng ta chính là thật sự ngồi quá luân hồi quỷ xe. Đi đến 41 năm trước, tham gia quá Lưu Nghĩa Chân gia 60 đại thọ, mạnh bà tiếng nói vừa dứt, Tạ Tiên Sinh lập tức ngơ ngẩn, này có thể giống nhau sao? Tôn Thiệu Ân chỉ là lệ quỷ tàn khu, huống chi các ngươi cũng nói, ở Kim huyện Ngô Phủ, chỉ là bị nhốt nhập một phương quỷ vực. Có chút tình huống ngươi không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ta hoài nghi người giấy Trương, nàng nói đến một nửa, đột nhiên lại nói, không phải hoài nghi, ta khẳng định, người giấy Trương trong tay Tôn Thiệu Ân đầu có được cùng luân hồi quỷ xe giống nhau năng lực. Thời gian hồi tưởng, Triệu Phúc Sinh làm người cẩn thận, nói chuyện luôn luôn thích lưu lại đường sống. Lưu Nghĩa Chân đối này là cảm thụ sâu nhất, Lúc này nàng nói được như thế chắc chắn liền chứng minh nàng đối Tôn Thiệu Ân năng lực là có tuyệt đối chứng cứ. Đại nhân, Trương Truyện Thế kinh ngạc dưới hô một tiếng, hắn giọng nói đem lạc, liền như là nhớ tới cái gì giống nhau, Trinh Lăng tại chỗ, Lưu Nghĩa Chân như bị sét đánh. Cũng nhớ tới một chuyện, thất thanh nói, ta ra trong quan tài người giấy, Mạch Bà gật đầu thở dài. Hoàng Tuyền gánh hát, Vạn An huyện mọi người sắc mặt tật biến. Ngay cả phản ứng chậm nhất Phạm Vô Cứu cũng ý thức được Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, tạ tiên. Sinh thấy đại gia thần sắc, biểu tình cũng trở nên khẩn trương. Hoàng Tuyền gánh hát là có ý tứ gì? Làm đế kinh người, hắn tự nhiên biết danh khắp thiên hạ Hồng Tuyền gánh hát chi danh. Hắn nhớ tới lúc trước ở Thượng Dương quận Trung, Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra tới quỷ gánh hát. Ngẩn ra, người lúc trước triệu hồi ra tới gánh hát chính là Hoàng Tuyền gánh hát. Bọn họ đã chết. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Lúc này ta không công phu cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích Hoàng Tuyền gánh hát chi tử. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta ngự sử gánh hát là ở 41 năm trước Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ phía trên. Trên thực tế nàng chân chính đem gánh hát phong thần cũng không phải ở khi đó. Nàng chỉ là về tới 40 năm trước, đem gánh hát từ Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ thượng mang đi mà thôi. Nhưng lúc này hiển nhiên không cần cùng tạ tiên sinh giải thích như thế kỹ càng tỉ mỉ. 41 năm trước chính là Hoàng Tuyền gánh hát hơn một năm trước. Hoàng Tuyền gánh hát còn ở Từ Châu cảnh nội hát tuồng, một cái hơn một năm trước còn tồn tại gánh hát. Vì cái gì sẽ lệ quỷ sống lại với 40 năm trước? Này chẳng lẽ không phải nghịch biển? Triệu Phúc Sinh có được luân hồi xe ngựa, có thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ còn chưa tính. Gánh hát vì sao cũng có như vậy nghịch thiên năng lực? Đủ loại nghi hoặc từ tạ tiên sinh trong lòng chợt lóe mà qua. Chẳng lẽ là Tôn Thiệu Ân, Hoàng Tuyền gánh hát toàn bộ là chết vào người giấy Trương tay? Cuối cùng bị hắn đưa đến Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ thượng. Triệu Phúc Sinh nói, Hoàng Tuyền gánh hát toàn thể lệ quỷ sống lại với 40 năm trước Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ. Vì hắn sinh nhật hát tuồng chuyện này vẫn luôn là cái mê, tuy nói năm đó án kiện đã chấm dứt. Nhưng Triệu Phúc Sinh trong lòng kỳ thật là có nghi hoặc. Thẳng đến hôm nay xem người giấy Trương tế ra Tôn Thiệu Ân đầu, mới rốt cuộc giải khai cái này mê cục. Tôn Thiệu Ân lệ quỷ pháp tắc hiển nhiên đều không phải là đơn giản luân hồi quỷ vực, nó sinh thời chấp niệm hình thành đáng sợ pháp tắc, có thể ảnh hưởng người, ảnh hưởng lệ quỷ, thậm chí nghịch chuyển thời gian. Hoàng Tuyền gánh hát năm đó tâm tâm niệm niệm thiếu Lưu Hóa Thành một đài diễn, gánh hát sau khi chết lệ quỷ sống lại, hình thành chấp niệm. Người giấy Trương lúc trước ở giết chết Liễu Xuân Tuyền đám người lúc sau, đãi này lệ quỷ sống lại, liền mượn Tôn Thiệu Ân lực lượng, vây khốn gánh hát. Hoàng Tuyền gánh hát lệ quỷ ở bị luân hồi pháp tác đánh dấu khoảnh khắc, chấp niệm lôi kéo quỷ đàn, lệnh chúng nó tìm kiếm Lưu Hóa Thành. Hoàng Tuyền gánh hát sở dĩ xuất hiện ở Lưu Hóa Thành Đại Thỏ cùng ngày, còn lại là bởi vì ở sinh nhật tiệc mừng thọ lúc sau, Lưu Hóa Thành ngay sau đó tan hết bạc triệu gia tài, mai danh ẩn tích ở miếu phu tử, trở thành một cái vô danh ông. Từ từ về phương diện khác tới nói, Lưu Hóa Thành sửa tên cử chỉ, phá hủy gánh hát muốn tìm kiếm hắn pháp tắc, gánh hát muốn hoàn thành chấp niệm, liền muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội. Lưu Hóa Thành 60 tiệc mừng thọ chính là quỷ gánh hát hoàn thành chấp niệm là lúc, dựa theo lệ quỷ pháp tắc, quỷ gánh hát một hoàn thành chấp niệm, cũng là gánh hát đại khai sát giới là lúc. Triệu Phúc Sinh đoàn người khi đó cưỡi quỷ xe trở lại 40 năm trước, cũng biến tướng trời xui đất khiến phá người giấy Trương cục. Mà hết thảy này cũng giải khai Lưu Nghĩa Chân trong lòng chi mê. Hắn vẫn luôn khó hiểu, chính mình suốt ngày trấn thủ miếu phu tử, nửa bước không ra, người giấy trương là khi nào tránh đi hắn tay mắt lẻn vào miếu phu tử. Tới gần Lưu Hóa Thành quỷ quan, cũng thần không biết quỷ không hay hướng Lưu Hóa Thành trong quan tài dán lên quỷ gánh hát gửi thân. Người giấy, hiện giờ hết thảy chân tướng đại bạch. Hết chương.